Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 975, chương 975-1976 trở về thần hương. Bùi Tịch Hòa mắt vàng hơi lóe, kỳ thật không chỉ là cổ tiên, Kim Ô. Sẽ có càng ngày càng nhiều thượng cổ chủng tộc cũng nói lánh đời tông môn đem như nước phun giống nhau xuất hiện, đại thế như thế, cửu thiên tranh phong, nàng mỗi ngày hư thần châu núi sông đã định, trào dâng tiên linh khí xu hướng vững vàng, thần châu năm xưa mỗi người tông môn đều đến tạo hóa, quy về cổ tiên thống lĩnh, chỉ sợ lại có phiên long tranh hổ đấu. Bùi Tịch Hòa sờ sờ hanh tức, nói, người trước nhập ta Ma Nguyên Điện chung, mới vừa tấn chức thiên tiên một cảnh, còn cần hào hào củng cố cảnh giới, vô lại tiểu chư tự nhiên nghe lời. Trốn vào trong điện đi, Bùi Tịch Hòa lúc này mới nhìn về phía một bên Hách Liên Cửu Thành. Nói, vốn là muốn cùng Lâm Lang ôn chuyện, không nghĩ tới kia ngọc ve thế nhưng lôi kéo ra như vậy cục diện. Nàng kỳ thật biết được Nhật Hành ở vào nào đó bị chế hạt trạng thái, rốt cuộc giúp tu giả nhảy ra mệnh luân là làm trái quy tắc, chỉ không nghĩ tới Xuân Thu Linh Ve còn có thể như vậy hiệu dụng. Làm này tạm thời thoát khỏi cái loại này trạng thái, mình Lâm Lang trong khoảng thời gian ngắn cũng thoát không khai thân đi. Bùi Tịch Hòa không hề dừng lại nơi đây, cùng Hách Liên Cửu Thành rời đi. Nàng giơ tay vung lên, bạc mang quang điểm tiệm mà hình thành lốc xoáy, một người một hồ bước vào trong đó, thân hình biến mất, chấp đao một mạch, Thiên Minh Đảo, đỉnh núi phía trên bốn tòa cung điện trình, khẩu, hình chữ. Toàn hùng vĩ đường hoàng, Bùi Tịch Hòa mới vừa rơi xuống chân, nhớ tới chính mình Ma Nguyên Điện chung kia hai gian mao lư cùng một gian nhà gỗ. Cười khẽ thanh, nàng trở lại Tình Quang Điện, chọn lấy Thiên Điện, lấy ra hai bên trận bàn, một vì tụ linh, một vì ngự thủ, lại giơ tay phất quá, kêu trong điện trang hoàng tất cả biến hóa, lúc này mới đem hành tức phóng ra, vô lại tiểu chư vừa mới tĩnh tâm tu hành không lâu. Này bị thả ra đó là đầu mơ màng, có chút không làm rõ được tình huống, nhưng nhìn thấy trong điện gối mềm. Rất là vui mừng, cảm ơn Hòa Hòa, Bùi Tịch Hòa cười nhéo nhéo nàng lỗ tai. Nói, ngươi hảo hảo tại đây tu hành. Ân, khi chúng ta chấn tông thần heo, sư phụ sư huynh đều ở mặt khác hai bên cung điện. Bọn họ cũng từng chăm sóc qua ngươi, như có yêu cầu chỉ cần đi nói thượng một tiếng đó là tiểu chư dùng cái mũi cọ cọ tay nàng. Trả lời, ân ân. Đương Khang nhảy đến hoa trung, bình thản pháp lực vận chuyển khi tràn ra một chút thanh quang, đem chính mình bao thành tiểu kén, lâm vào trầm miên trung đi củng cố cảnh giới, kim mao hồ ly ở nàng bên chân đảo quanh. Chua mà hừ nói, thật chi kỷ a, người thật đúng là cái chi kỷ hảo nữ tử, Bùi Tịch Hòa tấm tắc. Nói, không có biện pháp, tàng đến như vậy kín mít. Thế nhưng vẫn là bị ngươi phát hiện, ta chính là như vậy chi kỳ nữ tử, nàng duỗi tay dùng sức búng búng hồ ly chán. Đem chi bắn ra đi đánh mấy cái lăn, hừ, hồ ly ổn định thân hình, đi ra lục thân không nhận nện bước, đến ngoài điện đi, hành tức đã bị nàng mạnh mẽ đề đến tiên cảnh. Cho nên thân ở thượng tiên giới chung cũng sẽ không có cái gì khác thường. Đợi đến mấy năm qua đi. Nói vậy cảnh giới cũng liền củng cố xuống dưới, Bùi Tịch Hòa đi ra thiên điện. Thấy hồ ly ngồi xổm ở cửa, đó là nói, ngươi nếu không có gì tính toán, vậy lưu tại Tình Quang Điện chung tu hành, chính mình tuyển gian thiên điện. Ta tính toán hồi một chuyến Kim Ô thần hương, phù tang thần thụ cắm rễ trong đó, nếu không phải người mang Kim Ô huyết mạch, tất nhiên bị cực nóng hoàn cảnh khắc chế, ngươi đi sợ là muốn đem da lông đều cấp nướng tiêu. mà tổng ngốc tại Ma Nguyên Điện chung đối với ngươi tu hành không có gì chỗ tốt, hảo a. Thời buổi này trọng heo nhẹ hồ, Hách Liên Cửu Thành nghĩ nghĩ, ngẩng lên đầu nói, kia ta liền lưu lại nơi này hảo, An Hư Phúc Địa cũng có không ít con cưng. Hắn hiện giờ đệ nhị cực cảnh, muốn thông qua bế quan tới tấn chức ít nói cũng đến hao phí cái 1-2 ngàn năm, không bằng thông qua so đấu hảo hảo mài giũa. Hơn nữa với An Hư Phúc Địa chung có chấp đao che chở, liền tính thần hồ thân phận bại lộ cũng sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Bùi Tịch Hòa cũng liền gật đầu, dặn dò một vài là sẽ quay về tới rồi chủ điện giữa. Nàng thở sâu, từ Ma Uyên Điện chung lấy ra một vật tới, trường chi tựa kim phi kim, tựa mộc phi mộc, khuynh hướng cảm xúc thô lệ, nhưng lại có kỳ dị kim văn leo lên, xuất hiện chi khắc kêu quanh mình đều cực nóng lên, hỏa linh khí chưa từng có đầy đủ, nàng nắm lấy phù tang cành ngón tay tiêm thượng chảy ra lấy máu. Châu, huyết sắc theo kim văn chảy xuôi, tức khắc tản ra tầng tầng sóng gợn, với trước mắt sáng lập ra điều đi thông kim ô thần hương thông đạo. Bùi Tịch Hòa tay trái bấm tay, niệm thần chú, pháp lực hóa thành tước điểu rời đi, hướng sư huynh sư phụ cùng sư tổ từng người để lại nói tin. Lúc này mới bước vào trong đó. Hơn 2 ngàn năm qua đi, này kim ô thần hương biến hóa kỳ thật cũng không lớn, này giới không ngày nào treo không. Mới vào phù tang cành biến thành giới môn, tức khắc liền thấy một mảnh cuồn cuộn kim hải ập vào trước mặt. Đều là hành hỏa đại đạo biến thành. Bùi Tịch Hòa đạp đi ở giữa, cảm thấy huyết mạch chảy xuôi càng thêm vui sướng, thoải mái. Nàng thầm nghĩ trong lòng, nện bước nhẹ nhàng, Bùi Tịch Hòa hướng tới kim hải cuối kia cao nhập vòm trời sán lạn thần thụ mà đi. Chỉ thấy kia phù tang cao đỉnh chỗ có 4 đạo kim luân, như ngày ấy dương giống nhau, kêu Bùi Tịch Hòa trong lòng kinh hỉ phi thường, ấn kim ô lệ thường. Chỉ có tấn thiên tôn vị mới có thể đăng phù tang đỉnh, kế hy huyền, hy thường cùng hy các lúc sau. Hiện giờ xuất hiện vị thứ 4 thiên tôn, nàng bước chân nhanh hơn. Trong cơ thể huyết mạch chảy xuôi, ở quanh người hiện hóa ra đủ loại dị tượng, như là một mảnh hoang man chung có 3 chân chi quả bay lên không, đại nhật thần ô cùng phù tang thần thụ 2 tương hô ứng, kia đại thụ cũng rung động lên, cành lá vuốt ve, kinh động sống ở phía trên kim ô, đỉnh đầu 4 luân kim dương dẫn đầu phản ứng lại đây. Ngay lập tức dương cánh mà đến, mà những cái đó hình thể càng tiểu, cánh chim càng hiện non nớt kim ô theo sát sau đó, Bùi Tịch Hòa khí hải chung một vật sao động lên. Trên dưới di động, cuối cùng hóa thành lũ lưu quang bay ra, cùng thần thụ chi đế vàng dòng ánh sáng hội hợp, kia vàng dòng ánh sáng đúng là chuông Đông Hoàng. Hiện giờ Hà Đồ Lạc Thư cũng là dừng ở phù tang thụ đế. Hai người lẫn nhau hô ứng, quả thật là đế cơ tìm về Hà Đồ Lạc Thư. Hy huyền nãi trong tộc tu vi tối cao giả, đã có 7 trọng đạo khuyết. Hắn đối với thiên vận khí số cảm thụ muốn so với bên kim ô tới càng khắc sâu, cho nên hắn lúc trước từng phát hiện 2 lần khác thường, đều kêu kim ô nhất tộc thiên vận tụ lại cùng hưng thịnh vượt quá lúc trước thiết tưởng. Bùi Tịch Hòa thấy kim ô nhóm chiều nàng vọt tới, toại cũng kêu huyết mạch làm càn chút ra, ở kim sắc lửa cháy chung thoát thai biến hóa, thành 3 chân thần ô dương cánh lên không, hướng lên trời hót vang, thiên nhiên uy áp, kêu kia 42 chỉ kim ô toàn cúi đầu xưng thần. Hy huyền dẫn đầu, cao giọng nói, gặp qua đế cơ, một trận kim ô hót vang, chấn nhập trời cao. Bùi Tịch Hòa nhất nhất tiếp nhận, thấy hiện giờ tình hình trong lòng cũng là thoải mái. Ngày xưa thần hương chung 11 kim ô hiện giờ đã đến 42 chi số, tự thiên vận tụ lại. Kim ô mượn dùng phù tang trái cây, lấy tinh huyết dựng dục hậu duệ, tỷ lệ đó là đại đại đề cao. mà toàn bộ thần hương tiên linh khí cũng không ngừng tăng trưởng. Tân sinh hậu duệ tu hành tốc độ vượt quá dĩ vãng, hiện giờ Bùi Tịch Hòa thô sơ giản lược quét tới. Liền biết này 42 chỉ kim ô chung 4 vị thiên tôn, 29 thượng tiên, còn lại 9 chỉ cũng là thiên tiên hậu kỳ, chư vị xin đứng lên. Bùi Tịch Hòa lấy thần ô thanh khiếu, triệu kim ô tất cả tê lạc đến phù tang chi thượng, mà nàng vị cư đỉnh đầu, như đại ngày treo cao. Tấu chương xong, hết chương.